đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 83, Đông Vương Tiên, Phù Tang Thụ dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Hồng Tuyền rời đi ngày thứ 7, Hàn Tuyệt xuất ra địa tiên hồn lô tử, đi ra động phủ ấn đi vào Phù Tang Thụ dưới, đem địa tiên hồn lô tử vùi sâu vào trong đất bùn, lại rót vào chính mình lục đạo linh lực tẩm bổ nó. Bực này bảo bối hay là được bản thân tự mình đến trồng trọt. Tuân Trường An vun trồng kỹ thuật có hạn, đại đa số thời gian đều là nuôi thả Phù Tang Thụ, may mắn thần thụ kiên cường. Sư phụ, đây là cái gì? Tuân Trường An tò mò hỏi. Hàn Tuyệt hồi đáp, hồ lô, về sau ngươi cũng phải chiếu khán nó. Tuân Trường An hiếu kỳ, Hàn Tuyệt từ nơi nào có được hồ lô? Theo Phù Tang Thụ không ngừng lớn lên, Tuân Trường An phát hiện cây này thật không đơn giản, tạo ra linh khí đã rất khổng lồ, sản lượng siêu việt trên núi mặt khác tất cả thiên tài địa bảo. Tuân Trường An không ngốc, dạng này thiên tài địa bảo thật là xuất từ Ngọc Thanh Tông sao? Trước đó Lý Khanh Từ đi ngang qua lúc còn biểu hiện được rất khiếp sợ. Sư phụ bối cảnh chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hàn Tuyệt quan sát một hồi Phù Tang Thụ, liền về động phủ. Vừa đột phá tới hợp thể cảnh, Hàn Tuyệt cũng không vội mà tu luyện. Hắn xuất ra Ách Vận Thư, chuẩn bị dốc hết toàn lực nguyền rủa ngộ đạo lão quái. Dám đào ta chân tường, còn muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hàn Tuyệt âm thầm quyết tâm, lục đạo linh lực điên cuồng tràn vào Ách Vận Thư. Vô Tướng Tông, một tòa truyền thừa gần vạn năm tu tiên đại tông, nội tình hùng hậu. Sơn môn giống như tiên cảnh, dãy núi liên miên, mây mù vờn quanh, ở giữa có thể nhìn thấy từng dãy bạch hạc thành hình chữ nhân, bay lượn mà qua, càng có châu ngựa tại áng mây phía trên chạy liệng. Hai tòa núi cao ngàn trượng ở giữa có một đầu khí thế rộng rãi thác nước dưới đáy có một bóng người ngồi tĩnh tọa ở trên mặt hồ, thừa nhận thác nước lực trùng kích kinh khủng, quanh thân lượn vòng lấy kình phong, tựa như lưỡi đao cắt chém rơi xuống bọt nước. Ngộ đạo lão quay đứng ở bên hồ trên đồng cỏ, vuốt râu nhìn lại, hắn mặt lộ hài lòng dáng tươi cười. Tiên nhi như vậy tư chất nhất định có thể bị thiên tiên phủ chọn chúng. Ngộ đạo lão quái vừa nghĩ tới đồ đệ của mình Đông Vương Tiên ở trong thiên tiên phủ quấy phong vân, cuối cùng trở thành thiên hạ nhất lưu đại tu sĩ, thậm chí phi thăng, nụ cười của hắn liền ngăn không được. Tư chất của hắn đã đạt tới cực hạn, rất khó đột phá tới độ kiếp kỳ, cho nên hắn đem hy vọng đặt ở đồ đệ trên thân. Đúng lúc này, ngộ đạo lão quái khí huyết bỗng nhiên hỗn loạn, nguyên thần chấn động, trước mắt trời đất quay cuồng, thân hình lay động kém chút ngã sấp xuống. Quảng cáo, một ngụm nghịch huyết thuận ít hầu xông tới, hắn nhịn không được nôn vẩy một chỗ. Hắn vội vàng tọa hạ, bắt đầu vận công chữa thương. Thác nước dưới đáy Đông Vương Tiên mở mắt, hai đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra, xuyên thủng trước mặt thác nước bọt nước. Hắn lập tức đứng dậy, thoáng hiện đến ngộ đạo lão quái bên cạnh. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Đông Vương Tiên ở trần, cơ bắp đường cong rõ ràng, không cồng kềnh, không hiện gầy gò, có một loại khó tả mỹ cảm, hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, một đầu ẩm ướt tóc đen dâng lên hơi nóng, từng sợi tóc đen phiêu khởi, dần dần biến làm. Đông Vương Tiên nhíu mày hỏi, sư phụ, ngài thế nào? Ngộ đạo lão quái không có mở mắt mà là cắn răng nói. Có người đang trù yểu ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ đạo lão quái dù sao cũng là hợp thể cảnh đại tu sĩ, kiến thức nhưng so sánh Tiêu Ách Thanh Nhàn chân nhân, Điền Túc Yêu Vương cao hơn. Hắn hiểu rất rõ đạo hạnh tự thân, không có khả năng vô duyên vô cớ gặp phải trọng thương như thế. Tất nhiên là có người ở sau lưng nguyền rủa hắn. Đông Vương Tiên chân mày nhíu chặt hơn, hỏi, sẽ là người nào, nói cho đồ nhi lập tức tiến đến giết hắn. Vì sư cũng không rõ ràng, không cách nào suy tính đến nguồn lực lượng nguyền rủa này lai lịch, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi cố gắng tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày luyện thành thần thông. Ngộ đạo lão quay nói xong, liền không nói thêm lời, chuyên tâm chữa thương. Đông Vương Tiên đang muốn rời đi, kết quả ngộ đạo lão quái lại phun một ngụm máu. Có thể làm cho hợp thể cảnh tầng 7 đại tu sĩ như vậy thê thảm, đối phương đến mạnh cỡ nào? Đông Vương Tiên như có điều suy nghĩ. Toàn lực nguyền rủa nửa ngày, đợi đến hệ thống nhắc nhở nguy hiểm lúc Hàn Tuyệt vừa rồi dừng lại, bắt đầu chữa thương. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt trạng thái khôi phục, tên kia khẳng định không dễ chịu. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý nghĩ đến, chợt hắn một lần nữa đầu nhập trong tu luyện. Hiện tại hắn đã không sợ ngộ đạo lão quay đánh tới, dù sao hắn cũng là hợp thể cảnh tu luyện. Hàn Tuyệt trước tu luyện lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ 7. Tầng tâm pháp thứ 7 so với trước đó còn cao thâm hơn rất nhiều, tu luyện cũng càng thêm rườm rà. Mười mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt nương tựa theo cường đại tư chất đem nó nắm giữ, sau đó bắt đầu nạp khí tăng trưởng tu vi. Hàn Tuyệt ngạc nhiên phát hiện theo cảnh giới của mình càng ngày càng cao, tốc độ tu hành cũng không có chậm, chủ yếu là tư chất của hắn cũng bắt đầu đột hiện. Hắn hiện tại thổ nạp thiên địa linh khí, giống như cá voi hút nước, hắn mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tu vi của mình tại tăng cường. Trừ tư chất nguyên nhân, cũng may mà Phù Tang thụ cùng khổ tu thành tiên sơn linh khí. Lý Khanh Tử thường cách một đoạn thời gian liền sẽ để cho người ta đến khổ tu thành tiên sơn đổi thực tốt hơn thiên tài địa bảo, khiến cho khổ tu thành tiên sơn linh khí một mực tại tăng trưởng. Hắn muốn để Hàn Tuyệt không nỡ rời đi, mặc dù Hàn Tuyệt nói không muốn rời đi, sợ bên ngoài phiền phức nhiều, nhưng Lý Khanh Tử minh bạch một khi Hàn Tuyệt ghét bỏ nơi này linh khí không đủ, nhất định rời đi, năm đó tổ sư gia đã là như thế. Tu hành không tuế nguyệt, đại năng tu sĩ bế quan đều là lấy 10 năm làm cất bước. Thoáng chớp mắt, 15 năm thời gian vội vàng đi qua, Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới hợp thể cảnh tầng 2. Hình Hồng Tuyền đưa cho hắn đan dược đã ăn vào, loại đan dược kia vậy mà có thể tăng cường thể phách đối với tu vi cũng có tăng trưởng. Hàn Tuyệt trước mắt một mực là pháp tu, linh lực có thể vượt cấp giết địch nhưng cường độ nhục thân cùng cảnh giới không sai biệt lắm, cũng may hắn có rất nhiều linh bảo có thể phòng ngự nhục thân. Đột phá sau khi thành công, Hàn Tuyệt lần nữa xuất động phủ. Hắn đi đến Phù Tang Thụ trước mặt hoạt động gân cốt, địa thiên hồ lô tử đã bắt đầu mọc ra dây leo quấn quanh trên Phù Tang Thụ tựa như một đầu trường xà màu xanh. Khoảng cách địa thiên hồ lô nở hoa kết trái còn sớm lấy, Hàn Tuyệt hiện tại chỉ hy vọng nó có thể giúp đỡ tăng cường linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt một bên hoạt động gân cốt một bên ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết các hảo hữu trải qua như thế nào, người thần dùng hỗn độn thiên cầu gặp phải yêu thú tập kích X18928, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải đồng môn tập kích X76, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ rơi vào ma huyên bên trong, sống chết không rõ. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, ngự yêu ma tông khí vận suy giảm, toàn tông đệ tử gặp phải tâm ma tỷ lệ tăng lên. Người thần dùng hỗn độn thiên cầu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X3422, hảo hữu của ngươi Thường Nguyệt Nhi cảm ngộ nhật nguyệt đạo hạnh phóng đại. Quảng cáo, hảo hữu của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân gặp phải yêu ma tập kích thâm thụ trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X4893, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cửu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X4211. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua âm thầm kinh hãi. Thật thảm a, cơ hồ tất cả mọi người tại bị đánh. Tô Kỳ rơi vào ma huyên, đoán chừng là bị ngự yêu ma tông làm hại, lần này ngự yêu ma tông muốn thảm. Còn có, hỗn độn thiên cầu là thật điên rồi, khắp nơi trêu chọc địch nhân, một mực đánh nhau. Ngay tại Hàn Tuyệt suy tư lúc Tuân Trường An bỗng nhiên mở miệng nói. Sư phụ, gần nhất Phù Tang Thụ tại đêm khuya lúc lại tự chủ lay động, đây là có chuyện gì? Hàn Tuyệt nghi hoặc hỏi. Tự chủ lay động, thành tinh, Tuân Trường An lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng. Hàn Tuyệt đem thần thức dò vào Phù Tang Thụ bên trong, cũng không có cảm giác được nguyên thần tồn tại. Nếu là thành tinh, sinh ra linh trí tất nhiên sẽ có nguyên thần. Hàn Tuyệt quyết định phải thật tốt quan sát một chút, Phù Tang Thụ hẳn là ngã bệnh. Màn đêm buông xuống, Hàn Tuyệt đi ra tiên thiên động phủ, phát hiện Phù Tang Thụ đúng là đang lay động, phảng phất có vô hình hai tay đang lay động thân cây. Tuân Trường An rõ ràng có chút sợ cách xa xa. Hàn Tuyệt quan sát một hồi, sắc mặt trở nên cổ quái. Hẳn là, Phù Tang Thụ đang triệu hoán cái gì? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.